Chương 1805, rét lạnh bên trong tỏa ra hoa hồng. Một mực đến nay, Trường Thanh Thần Hoàng tiểu đối với mình sư huynh tử vong thần đế phi thường kính nghệ. Hắn thường thường cùng cái khác thần hoàng nói, nếu là mình có thế giống như sư huynh đồng dạng, ổn định lại tâm thần say mê tại kiếm đạo, đã sớm bước vào thần đế cảnh. Nhưng mà, hắn liền là hắn, có thuộc về mình đặc biệt tính cách. Sở dĩ, chú định hắn không cách nào trở thành tử vong thần đế dạng này người người kính ý cường giả. Nguyên bản, hắn là dự định điều động Nam Lăng kiếm cung chân thần tiến đến xem xét chân tướng sự tình. Nhưng là lúc này, nghe nói Tu Vân kiếm khách chính là sư huynh đệ tử duy nhất, lửa giận trong lòng bên trong đốt, quyết định giúp sư huynh. Bất quá, quyết định của hắn lại bị tử vong thần đế cho ngăn lại. Không cần, căn cứ tử vong ân ký, ta có thể cảm giác được, chém giết Tu Vân người chỉ là một cái thiên thần. Điều động kiếm cung bên trong mấy cái chân thần đi đem hắn bắt trở lại là đủ. Tử vong thần đế hai tay chắp sau lưng, khẽ nói, sư tôn sự tình quan trọng, ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi tại kiếm cung bên trong đi. Nghe được sư tôn hai chữ, Trường Thanh Thần Hoàng sắc mặt biến hóa, toàn tức gật đầu. Tu Vân kiếm khách vẫn lạc tin tức truyền về, đã dẫn phát toàn bộ Nam Lăng kiếm cung chấn động. Tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, đến cùng là ai, lại dám đôi Nam Lăng kiếm cung xuất thủ. Mà trong bóng tối, thì là có mấy cái thần vương cảnh cường giả, lặng yên không tiếng động rời đi kiếm cung, tiến về thập vạn đại sơn Thánh Long Sơn mạch bên trong đuổi bắt phương thần. Mà lúc này, chân long bảo tàng bên trong phương thần, đang cùng Tháp Linh trò chuyện. Nàng là thê tử ngươi cuối cùng một tòa chân long thánh tháp Tháp Linh, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt, có chút hỏi. Phương thần gật đầu. Tháp Linh hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi cái này vợ tư không đơn giản, trong cơ thể của nàng, có rất mạnh phượng hoàng chi lực. Nàng tựa hồ tại mượn nhờ chân long thánh tháp bên trong chân long khí tức, để kích thích tiềm ẩn tại thể nội mạnh hơn phượng hoàng chi lực. Phương thần tự nhiên sẽ hiểu, vợ mình có chính là huyền âm phượng thể. Xem ra, Tháp Linh QNZ không có nhận ra, Phương thần âm thầm thở dài một hơi. Liên Tháp Linh bực này đi theo chân long chinh chiến thần giới vô tận tuyến nguyệt, đều nhận không ra, bình thường chân thần khẳng định QNZ không tra được. Tháp Linh tiền bối, đã tập hợp đủ 3 viên long châu, không biết có thể đạt được chân long hủy hệ tờ di cờ hờ Phương thần dò hỏi. Kỳ thật, chân long hủy hệ tờ di cờ hờ mới là hắn chú ý nhất. Bằng không mà nói, QNZ sẽ không tiến nhập nơi này. Tháp Linh đối Phương thần có chút hài lòng, hắn gật đầu cười nói, ngươi tại cái này 4 tòa chân long thánh tháp bên trong kinh lịch, ta đều thấy được, thật là không tệ, là chân long huyết dịch không có 2 nhân tuyển. Đồng thời, Tháp Linh QNZ tại tán dương Phương thần. Cái này một vũ trụ kỳ nguyên, có thể xuất hiện ngươi dạng này thiên tài, quả nhiên là lợi hại ác tại Tháp Linh xem ra, người này tiềm lực, cực độ nghịch thiên, thậm chí đã siêu việt cùng tuổi chân long. Điểm này, nói ra, đủ để cho ngoại giới nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Chỉ tiếc, tu vi của ngươi hơi yếu một ít. Chân long hủy hệ tờ di cờ hờ rất mạnh, ngươi đạt được về sau nhất định muốn hảo hảo bảo tồn lại, trước đừng đi luyện hóa. Chờ ngươi tu vi đạt tới thiên thần cảnh thời điểm tại nuốt, có 50% năm chắc, có thể để ngươi trực tiếp bước vào thần vương cảnh. Tháp Linh tiếp tục nói, mặc dù chỉ có 50% năm chắc, nhưng cũng đủ làm cho người chấn kinh. Dù sao, thiên thần trở thành chân thần, bản thân lỷ hệ nờ là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Soạt đang khi nói chuyện, cái khác 3 tòa chân long thánh tháp Tháp Linh, lần lượt xuất hiện. Tiểu tử, ta không có nhìn lầm. Ba cao y Tháp Linh, cười ha hả cùng Phương thần chào hỏi. Tiền bối. Phương thần ôm quyền nói. 4 cái Tháp Linh nhìn nhau một chút, sau đó nói, chủ nhân chân chính truyền thừa, đều tại chân long trong máu. Ngươi như đạt được chân long hủy hệ tờ gì cờ hở, cũng coi là đệ tử của chủ nhân. Bất quá, trước đó, chúng ta sẽ giúp ngươi tăng cao tu vi. Tu vi của ngươi quá yếu. QNZ chỉ có tứ đại Tháp Linh, mới dám nói như vậy. Liên thiên thần cảnh đỉnh phong Tu Vân kiếm khách, đều có thể chém giết tại dưới kiếm, rất yếu sao tự nhiên là không kém. Bất quá, tại tứ đại Tháp Linh trong mắt, Phương thần liền là yếu. Ông tứ đại Tháp Linh liên thủ giang ra trừ ra một cái đặc thù không gian, sau đó đối Phương thần nói ra, chỗ này không gian, chính là 4 tòa chân long thánh tháp tinh hoa nhất chi địa. Cũng là đã từng chủ nhân tu luyện qua địa phương. Thừa dịp chân long thánh tháp còn có thể tồn tại cuối cùng một đoạn thời gian. Ngươi chính là ở đây tu luyện đi, nói không chừng ngươi có thể cảm ngộ ra cơ sở đan vo đạo cấp độ thứ 3 đâu. Chỗ này không gian, thời gian gia tốc vạn lần, có thể duy trì 3 năm. Trong lúc đó ngươi như đột phá, không gian tự động tán loạn. Tháp Linh giải thích nói. Phương Thần chấn động trong lòng, thời gian gia tốc vấn đề lớn nhất chính là không cách nào thời gian dài duy trì. Thì như nói hắn, mặc dù đối thời gian quy tắc đã có nhất định tạo nghệ, bố trí ra một cái thời gian gia tốc gấp 100 lần thậm chí 1000 lần không gian, vẫn là có thể làm được. Nhưng, không cách nào thời gian dài duy trì. Dùng thực lực của hắn, nhiều nhất duy trì mấy canh giờ mà thôi. Tứ đại tháp linh tùy ý xuất thủ, liền có thể mở ra thời gian gia tốc vạn lần không gian, hơn nữa còn có thể duy trì 3 năm, làm sao có thể không để cho người ta chấn kinh. Được rồi, chớ kinh ngạc. Chờ ngươi hấp thu chân long hủy hệ tờ di cờ hờ về sau, cũng có thể làm đến, nắm chắc thời gian đi. Tòa thứ nhất chân long thánh tháp tháp linh thúc giục nói. Phương Thần gật đầu, trực tiếp bước vào trong đó. Thật là nồng nặc thời gian quy tắc. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, toàn tức hắn cu nở dê không còn nói nhảm, trực tiếp ngồi xếp bằng. Ông cơ sở nhất đan vo đạo khí tức, trong nháy mắt cuốn tới, Phương Thần nhắm mắt lại, bắt đầu toàn thân toàn ý cảm nộ. Chân long thánh tháp bên trong, tứ đại tháp linh nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu tử này tiềm lực, quả nhiên là nghịch thiên a đúng vậy a, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu, hắn liền có thể bước vào thần với cảnh. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta cu nở dê rốt cục giải thoát rồi. Tứ đại tháp linh lẫn nhau nghị luận, trong lời nói tràn đầy đối phương thần tán dương. Thời gian tại vô tình trôi qua. Trong nháy mắt, đi qua một tháng. Vênh nào đó một ngày, bình tĩnh chân long thánh tháp bên trong, đột nhiên bạo phát ra khí tức kinh khủng. Sau một khắc, hào quang màu đo rực ở trên bầu trời, loáng thoáng tạo thành một cái phượng hoàng hình thái, phát ra to rõ kêu to thanh âm. Ngay sau đó, áo bào tím tinh nguyệt mở ra hai con ngươi. Trên người nàng, khí tức cấp tốc tăng lên, phượng hoàng chi lực huyết tán ra đến, nghiễm nhiên một bộ nữ vương hàng thế cảm giác. Huyền âm phượng thể. Tinh nguyệt trong đầu, hiện ra đại lượng liên quan tới huyền âm phượng thể tin tức. Một lúc lâu sau, đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe, nhìn xem hư không, nói, chân long tiền bối, có nhiều đắc tội. Chân long cùng chân phượng, cho tới nay đều là cạnh tranh lẫn nhau, bài xích lẫn nhau. Nếu không phải chân long thủ hạ lưu tình, chỉ là trong cơ thể nàng phượng hoàng chi lực, cũng đủ để dẫn phát chân long thánh tháp chấn động, từ đó làm cho chính mình vỡ lạc. Ông trong hư không, tựa hồ truyền đến một đạo tối tăm thanh âm. Tinh Nguyệt thân thể mềm mại run rẩy một chút, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tứ đại tháp linh lần lượt xuất hiện, con mắt cực nóng nhìn chằm chằm cái sau. Tiểu nữ hoa, ngươi cái này thể nội phượng hoàng chi lực, thật là cao minh a đúng vậy a, thế mà dẫn động chủ nhân lưu lại một tia tàn niệm. Chân long truyền nhân cùng chân phượng truyền nhân trở thành đạo lữ, nghĩ đến cũng cảm giác rất kích động a. Tứ đại tháp linh cười ha hả nói, bọn hắn nhìn ra Tinh Nguyệt bất phàm. Tinh Nguyệt đối bốn người nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó môi đỏ khẽ mở, hỏi, bốn vị tiền bối, không biết phu quân ta tiểu tử kia đang tu luyện đâu. Tháp linh tiện tay chỉ thoáng cái. Tinh Nguyệt ánh mắt, rơi vào gia tốc không gian bên trên thời điểm. Lập tức, chân long thánh tháp bên trong, phát sinh rất lớn chấn động. Gia tốc không gian, phá thành mảnh nhỏ. Một đạo khí thế người mạnh mẽ ảnh, từ trong đó đi ra. Trên người hắn, tràn ngập mênh mông khí tức. Đột phá tháp linh cười tủm tỉm nói. Thân với cảnh, còn tính là miễn cưỡng đi. Một cái khác tháp linh no y đa tạ bốn vị tiền bối. Phương Thần thu liễm khí tức, ôm quyền nói. Ngoại giới chỉ là đã qua một tháng thời gian, nhưng là vạn lần gia tốc trong không gian, đã qua mấy trăm năm. Dùng Phương Thần tiềm lực, đột phá đến thần với cảnh, dễ dàng. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể nhất cử xung kích thiên thần cảnh, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Thiên thần ba đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới, đều cần nhất định tích lũy. Nếu không cơ sở không đủ nền vững chắc, sẽ ảnh hưởng bước vào chân thần ngưỡng cửa. Tứ đại tháp linh làm sao không biết điểm này, sở dĩ đối Phương Thần càng là tán dương có thừa. Phương Thần ánh mắt, rơi vào Tinh Nguyệt trên thân. Triệt để thức tỉnh huyền âm phượng thể Tinh Nguyệt, càng phát tươi đẹp động lòng người rồi. Trên người nàng, có thường nhân không cách nào ngăn cản mị lực, mặc dù toàn thân lạnh băng lạnh, sinh ra chớ gần. Nhưng lại phảng phất rét lạnh bên trong tỏa ra lộng lẫy hoa hồng đồng dạng kinh diễm.